Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321, Sơn thần tinh hoa. Không màu cùng màu lục. Lấy thiên phú tài tình đi cho tới bây giờ Lục Trường Sinh, xem như khó được gặp một viên cái đinh. Bất quá, hắn đạo tâm vững chắc, tự nhiên không lại bởi vậy thất bại, chịu ảnh hưởng. Theo Tàng Sơn vòng tay bên trong xuất ra Sơn Thần cùng chuẩn bị xong phụ dược. Đặt ở bên cạnh, Sơn Thần nói là thần dược cũng không đủ. Loại này phẩm cấp, nếu là bình thường tứ phẩm, ngũ phẩm, thậm chí lục phẩm đan sư, muốn đầy đủ đem này dược lực phát huy ra, cũng là một kiện cực kỳ khó khăn chuyện. Chỗ khác biệt chính là, phẩm cấp càng cao đan sư, có thể lợi dụng Sơn Thần dược hiệu sẽ càng nhiều hơn một chút. Khác nhau ở chỗ tỷ lệ lợi dụng đạt tới 6 phần, 7 phần, vẫn là 8 phần. Hắn mở ra kim loại hộp, bị trói buộc một đoạn thời gian rất dài Sơn Thần hoảng du du đứng lên. Bất quá tại Lục Trường Sinh tinh thần cảm giác khóa chặt phía dưới, căn bản không có khả năng trốn được đi. Còn không có rời đi hộp nửa thước, liền bị tinh thần lực trực tiếp kéo lại. Vật này cũng coi là cực kỳ khó chơi, có thể trực tiếp xuyên thấu rất nhiều chướng ngại, còn có thể ẩn nấp chân thân, chớp mắt nhảy vọt một khoảng cách, nhưng có một cái cực lớn khuyết điểm, liền là sẽ bị tinh thần lực cùng vật phẩm kim loại có hạn chế. Nếu là không biết cái này khuyết điểm, bình thường luyện khí cảnh đều rất khó đem này khống chế lại. Đầu tiên là nóng lô, sau đó đem phụ dược lần lượt để vào trong lò. Thất phẩm Sơn Thần hòa tan tất nhiên sẽ có một chút dị tượng. Nhưng đã đạt tới thất phẩm đan sư Lục Trường Sinh hoàn toàn có thể lấy cường đại tinh thần lực đem này trấn áp che giấu. Đây cũng là hắn vì cái gì dám ở Bạch Ngọc Kinh ngay dưới mắt luyện dược nguyên nhân. Phụ dược hòa tan hỏa hầu không sai biệt lắm. Lục Trường Sinh tinh thần lực bao lấy Sơn Thần, sau đó đem này để vào trong lò đan. Lô hỏa khẽ run lên, tựa hồ tại tránh ra tới. Sơn Thần có linh, tránh được hỏa thủy, xem ra quả thật không giả. Hắn lấy tinh thần lực không ngừng mà thao túng cấp hỏa linh trận, khiến cho hỏa diễm cường độ không ngừng mà tăng lên. Rốt cục, cái kia cỗ tích hỏa chi lực thời gian dần qua biến mất. Đồng thời, một tiếng ung dung thở dài vang lên, giống như là lão nhân ai thán. Vạn vật có linh, làm sao đoạt linh mà lợi mình? Một đạo huy hoàng thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Nghiễm nhiên ở giữa, hình như có một đạo lão nhân hư ảnh đứng tại bên người đặt câu hỏi. Người có thể để cho thế nhân không đoạt không tranh không đoạt a? Thế nhân có liên quan gì tới ngươi? Tốt này thân, tốt người, chính là đại thiện. Lục Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, nhìn về phía lão giả. Ta đã sống ở trên đời này, lại có thể nào chỉ lo thân mình? Ta không giết người, người muốn giết ta, như thế nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân? Ta không cướp người, người cướp ta, như thế nào bồi dưỡng đạo đức cá nhân? Ác hữu ác báo, thiên mệnh tự có chú định. Tốt này thân, tốt một thân, hồ một cỗ tinh thần lực đem toàn bộ đan lô đều cho che lại. Sơn Thần năng lượng bị ngăn cản gãy, thân ảnh của lão nhân lập tức biến mất không thấy gì nữa. Ta tại thế, như không tranh không đoạt không đoạt, làm sao tự cường? Hắn an tĩnh nhìn xem đan lô. Sơn Thần muốn dao động tinh thần của hắn, đáng tiếc, lại tìm nhầm đối tượng. Nếu là đê giai đan sư, đoán chừng thật sẽ bị Sơn Thần mà nói dao động. Lòng người bản thiện, Sơn Thần loại này thần vật có một chút kỳ lạ năng lực, có thể đem người nội tâm mỗ một mặt cảm xúc phóng đại, từ đó để cho mình trốn qua một kiếp, hoàn toàn không hiếm lạ. Đáng tiếc là hắn thật không thể giải thích Lục Trường Sinh. Nếu là đổi phương diện khác, chỉ sợ còn có thể lấy được một chút hiệu quả. Tỉ như nói mỹ nữ cái gì. Bất quá, cái này cũng trách không được Sơn Thần. Từ khi bị Lục Trường Sinh bắt được về sau, quanh năm suốt tháng bị giam tại kim loại trong hộp, không tiếp xúc qua, đương nhiên liền không hiểu rõ. Tỉnh lại chân thiện mỹ, cũng coi là một cái thích hợp lựa chọn. Nếu như là tỉnh lại hung ác đen, đây không phải là tiếp tục nấu. Có khác nhau a? Không có khác nhau. Lô hỏa cấp tốc ấm lên. Một cỗ kỳ lạ dị tượng dâng lên. Nhưng mà vẫn chưa hoàn toàn triển khai. Liền bị Lục Trường Sinh tinh thần lực cường hãn cho trấn áp. Luyện dược tiến độ. Một chút xíu tiến lên. Cái nào đó thần bí hòn đảo bao phủ tại một trong màn sương mù. Hòn đảo bên trong trên một ngọn núi. Một tên sắc mặt lạnh nhạt nam tử trung niên xuất ra bạch ngọc lệnh. Một đạo thanh âm nhàn nhạt từ bên trong truyền đến. Nửa ngày, hắn dậm chân mà ra. Trong khoảnh khắc rơi vào đại điện đỉnh chóp. Nhìn phía xa, Phục Linh đảo trong lỗ mũi truyền ra hừ lạnh. Để xung quanh vài dặm phạm vi bên trong sinh linh đều chấn động không ngừng. Đàn lô kịch liệt rung động động. Tựa hồ có cái gì quái vật khổng lồ ở bên trong điên cuồng va chạm. Lục Trường Sinh lông mày nhấc lên, một cái tay duỗi ra, hướng phía dưới có chút đè ép, run rẩy dữ dội đan lô lập tức bình tĩnh trở lại. Hỏa hầu hẳn là không sai biệt lắm, đem cấp hỏa linh trận điều đến lớn nhất, nháy mắt, một cỗ mang theo nồng đậm hỏa lực hỏa diễm đem toàn bộ đan lô bao khỏa. Tại Lục Trường Sinh cảm giác bên trong, chống đỡ thật lâu sơn thần cứng cứng đờ. Thể nội tích lũy cực nóng đạt đến một cái đỉnh phong. Tại lúc này bạo phát đi ra. Nhanh chóng hòa tan. Hỏa lực miễn cưỡng có thể. Phụ dược dược lực có chút không đủ. Hắn hư tay vồ một cái. Đặt ở mấy mét bên ngoài phụ dược dược liệu lập tức rơi vào trong tay. Bị hắn thông qua dung dịch trang bị vùi đầu vào trong lò đan. Sau 3 ngày, một cỗ nồng đậm mùi thuốc theo đan lô bên trong thoát ra. Thân hình hắn khẽ động, trong tay xuất hiện số cái bình ngọc, nháy mắt xuất hiện tại đan lô trên không. Bình ngọc miệng trực tiếp đem đan lô lỗ thoát khí bao lại. Trưởng khống bình ngọc khí kình truyền đến có chút rung động chấn cảm. Chờ đợi chỉ chốc lát về sau, hắn thu hồi bình ngọc, đem cái nắp vặn bên trên, lại xốc lên đan lô cái nắp, bên trong đã không có vật gì. Luyện chế sau sơn thần đã theo vừa rồi mùi thuốc. Toàn bộ tiến vào mấy cái bình ngọc bên trong. Bình ngọc hết thảy có 9 cái. Đem còn lại 8 con thu được tàng sơn vật phẩm bên trong. Còn lại một đầu bị hắn mở ra. Một cỗ cùng bình thường đan mùi thuốc hoàn toàn khác biệt mùi thuốc chui ra. Mơ hồ trong đó. Còn mang theo một vòng nhàn nhạt màu xanh biếc. Nếu là bình thường đan sư. Tại không biết sơn thần đặc tính xuống luyện chế kết thúc. Rất có thể sẽ để sơn thần chân chính dược lực chạy đi. Những loại mùi thuốc này chính là sơn thần chỗ tinh hoa. Hắn đã sớm chuẩn bị. Bỗng nhiên khẽ hấp cái kia cỗ màu xanh nhạt mùi thơm lập tức hướng phía miệng mũi vọt tới. Chui vào thể nội. Nguyên bản yên lặng ngũ đế lần thứ nhất xuất hiện biến hóa. Từng cái có chút rung động động. Tựa hồ đang lấy lòng chui vào mùi thuốc. Ngay tại nội thị Lục Trường Sinh cảm thấy rất là kinh ngạc. Dĩ vãng dược lực, khi tiến vào thể nội lúc, trực tiếp liền bị ngũ đế hấp thu. Cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại này giống như là lấy lòng tràng diện. Hẳn là sơn thần tinh hoa đại biểu cái gì đặc thù hàm nghĩa hay sao? Sơn thần tinh hoa vẫn chưa dừng lại quá lâu. Hướng thẳng đến xích đế mà đi. Như thế Lục Trường Sinh không có nghĩ tới. Theo lý thuyết. Sơn thần thuộc tính có khuynh hướng mộc trúc, lại thêm hắn hiện tại đã tu luyện tới luyện khí đệ nhị cảnh mộc đế vị trí. Sơn thần tinh hoa hẳn là tiến về mộc đế mới là lựa chọn hỏa trúc xích đế, liền có chút không có thể hiểu được. Bất quá, chớp mắt thời gian, Lục Trường Sinh liền đoán xảy ra điều gì. Bởi vì, tại sơn thần tinh hoa hướng chảy xích đế đồng thời, còn có một cỗ chất lỏng màu xanh lục lưu lại mộc đế. Sơn thần tinh hoa hẳn là ẩn chứa 2 loại sức mạnh. Trong đó một loại không thuộc tính, là trong suốt chất, hướng chảy xích đế, hẳn là bởi vì xích đế là thứ nhất thuận vị. Lục Trường Sinh trong lòng có chút chấn kinh, tu vi khó nghịch, mình tiến hóa mấy chục cửa màu vàng kim võ học, cũng bất quá là để xích đế xuất hiện một chút biến hóa rất nhỏ. Đa số cải biến vẫn là hội tụ tại mộc đế phía trên. Xích đế đã định hình. Trở thành quá khứ thức. Nhưng mà, cỗ lực lượng này lại có thể không nhìn quy tắc hướng chảy xích đế. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.